cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 657. Có tội thì phải chịu. 1/3. Tiểu Trư Trư đầy mặt hâm mộ nhìn Huệ Khiết tỷ tỷ cùng Quốc Trung thúc thúc lái xe hoa như một làn khói đi rồi hưởng tuần trăng mật. Nàng đứng ở ven đường, đôi nắm nàng tay nhỏ Đường Sương nói: "Tiểu Sương, Tuệ Khiết tỷ tỷ muốn đi nơi nào chơi? Ngươi đi hỏi vừa hỏi có được hay không? Lần sau ngươi cũng mang ta đi đi." Đường Sương nói rằng: "Bọn họ đi Maldives, ngươi hẳn phải biết nơi này. Nghỉ hè ba ba mụ mụ đi hưởng tuần trăng mật không chính là đi rồi Maldives sao? Ngươi lúc đó vẫn cùng các nàng đánh video điện thoại rồi." Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, nghĩ tới, chủ yếu là nàng có tiểu hải mã súng bắn nước, bởi vậy rất dễ dàng liên tưởng đến con ngựa đại phu. Đều là mã gia, chỉ có điều một cái là súng bắn nước, một cái là đại phu. Nghề nghiệp không giống mà thôi. Ba ba mụ mụ đi rồi, Tuệ Khiết tỷ tỷ cũng muốn đi. Tiểu Trư Trư cảm thấy chỗ đó khẳng định chơi vui đến không được. Nàng đặc biệt nghĩ đi, cầu Đường Sương xin thương xót dẫn nàng đi chơi một chút. Đường Sương vừa ứng phó tiểu nhân tinh, vừa hầu ở Hoàng Tương Ninh bên người, cùng tham gia hôn lễ mọi người nói đừng. Rất nhiều Tương Ninh tỷ học sinh đến cùng nàng nói chuyện phiếm, hỏi dò những năm này sinh hoạt cùng công tác tình huống. Những người này năm đó trên Hoàng Tương Ninh giờ dạy học đều là 17/8 tuổi tiểu cô nương tiểu tử. Bây giờ 10 năm đã qua, nhân sinh phát sinh biến hóa cực lớn. 10 năm này là nhân sinh phát sinh biến hóa to lớn một đoạn thời kỳ. Học đại học, tiến vào công tác xã hội, yêu đương, kết hôn, thành gia sinh tử, đều là một người chuyện trọng đại nhất, mỗi một cái cũng có thể thay đổi nhân sinh. Hoàng Tương Ninh rất giỏi về lắng nghe, nàng không nhiều lời, chủ yếu là nghe mọi người nói. Có người nói ai ai ai ở đâu ra quốc tế 500 cường xí nghiệp công tác, ai ai mình làm chuyện làm ăn, gió sinh nước lên. Lại có ai đang làm học thuật nghiên cứu, còn có ai cùng ai vào đồng nhất trường đại học, đồng thời mến nhau, có kết hôn, có chia tay. Hoàng lão sư còn nhớ Chu Mạn Hiên sao? Nguyên lai lớp chúng ta hoa khôi lớp, đàn dương cầm rất tuyệt cái kia. Nói chuyện cái này nữ tính Đường Sương nhận thức, Đường Quả Nhi cũng nhận thức, bé sợ hãi. Lại thở phì phò trốn sau lưng Đường Sương lén lút nhìn nàng. Chính là người này, ở trên đài bắt được nàng một trận hôn. Mặt nàng trên 10 cái dâu tây, ít nhất có 2 cái là nàng loại. Nàng muốn nói sự tình là có quan hệ cái này đã từng hoa khôi lớp Chu Mạn Hiên cảm tình sử. Chu Mạn Hiên ở cấp 3 sắp tốt nghiệp thời điểm cùng một cái nam đồng học chính thức xác định yêu đương quan hệ. Người ở bên ngoài xem ra, hai người bọn họ kim đồng ngọc nữ, rất xứng, thi đậu đại học cũng là đồng nhất chỗ. Ở trong đại học, hai người cảm tình rất ổn định, là trong mắt rất nhiều người yêu đương điển phạm. Thế nhưng vấn đề xuất hiện ở tốt nghiệp công tác sau. Cư ở Đường Quả Nhi trên mặt trồng cỏ môi cô nương nói, Chu Mạn Hiên cùng bạn trai ở câu thông trên xuất hiện vấn đề. Sau đó, Chu Mạn Hiên di tình biệt luyến, yêu nàng một cái kim cương cấp khách hàng. Lại chuyện về sau, Đường Sương không có nghe. Hắn cùng mọi người cáo biệt sau, mang theo Đường Quả Nhi lái xe rời đi. Không phải về lão Đường ra, mà là đi đến tòa án. Ngày hôm nay là đình thẩm giản tư minh tháng ngày. Công phu không phụ lòng người. Đầu tiên là có một người chủ động tìm tới Từ Kiều Kiều, công bố là Giản Tư Minh đã từng học sinh, chịu đến quá Giản Tư Minh xâm phạm. Sau, người này lại lục tục liên lạc với 3 cái đồng dạng nhận quá xâm phạm nam đồng học. Kỳ thực hắn không biết mặt khác người phải chăng nhận quá Giản Tư Minh xâm phạm. Đều là hắn suy đoán, bởi vì hắn chịu đến quá thương tổn. Cũng biết một cái khác nam sinh từng có tương đồng tao ngộ. Bởi vậy suy đoán Giản Tư Minh hẳn là không phải lần đầu tiên làm. Khả năng là cái kẻ tái phạm, là cái lão tặc, sở dĩ hắn tìm tới từng ở Giản Tư Minh thủ hạ từng làm học sinh người. Ôm vử một lần tâm thái, không nghĩ tới vừa hỏi một cái chuẩn, mà hắn bản thân biết nhận quá Giản Tư Minh xâm phạm người nam sinh kia. Trái lại không có liên lạc với, bất quá, có bốn người đã đầy đủ. Từ Kiều Kiều luật sư thông qua chừng mấy ngày thu dọn chứng cứ. Ở đầy đủ sau khi chuẩn bị xong, lập tức nhấc lên tố tụng, xét thấy chứng cứ xác thực. Giản Tư Minh chạy trời không khỏi nắng, Đường Sương bởi vì tham gia hôn lễ, không có đuổi tới mở phiên tòa thời gian, chờ hắn mang theo Đường Quả Nhi lúc chạy đến, Đình Thẩm đã sau khi tiến vào nửa đoạn, Đường Sương không có trực tiếp đi vào, mà là ở cửa đối cố ý muốn theo đến Đường Quả Nhi nói. Đợi lát nữa sau khi đi vào, ngươi không thể nói chuyện biết không? Nơi này là phi thường nghiêm túc. Nhất định phải tuân thủ kỷ luật. Có vấn đề hay không? Không có vấn đề tương đương. Đường Quả Nhi manh manh đáp đáp. Rất thẳng thắn. Giờ khắc này nàng hiếm lạ cực kỳ. Chính là làm cho nàng gọi đại vương gọi soái ca đều không có vấn đề. Chỉ cần có thể làm cho nàng theo đi nhìn hiếm lạ. Tòa án bên trong rất nhiều người. Đường Sương nắm Đường Quả Nhi. Hướng nhân viên bảo an giải thích một chút sau, liền bị thả vào, hàng trước đã không có chỗ ngồi trống, hai người ở thứ hai đếm ngược xếp ngồi xuống, Đường Quả Nhi mới vừa ngồi xuống lại đứng lên, nàng không nhìn thấy, bị phía trước người chặn lại rồi, Đường Sương đem nàng rời đến dựa vào hành lang chỗ ngồi xuống, nơi này vóc dáng tiểu cũng có thể nhìn thấy, Đường Sương quan sát hàng trước vị trí. Nhìn thấy Từ Kiều Kiều cùng Trần Thiếu Kiếm, ngoài ra còn có một chút người, không phải rất quen, nhưng từng có mắt duyên, đều là trường học người, có chính là học sinh, có chính là lão sư, văn học viện lão sư đến rồi vài vị. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Thi Quang Nam, không nghĩ tới nàng cũng tới rồi, trừ bỏ những người này. Còn có một chút trên đầu gối bày đặt laptop thường thường gõ chữ người. Những này hẳn là phóng viên. Trong đó có Kiêu Kiêu võng họ Trương phóng viên. Lúc trước Đường Sương xin La Ấn hỗ trợ. La Ấn liền gọi vị này Trương ký giả đến. Cùng Từ Kiều Kiều một phen tỉ mỉ trò chuyện sau. Viết một phần bản thảo tin tức. Đặt ở hôm nay đề tài, chuyên mục. Ở Từ Thành Dương cái chết tin tức bị cường lực cắt bỏ thời khắc, lại lần nữa rộng khắp gây nên xã hội quan tâm, cũng làm cho chuyện này lại không che giấu được, khiến cho Giản Tư Minh sứt đầu mẻ trán. Đứng ở bị cáo chỗ ngồi chính là Giản Tư Minh, hắn chừng 50 tuổi, tóc trắng đen chen lẫn, quần áo chú ý, rất có một cỗ học giả phạm, chưa từng thấy hắn tư mặt kế tiếp người. Tuyệt đối không nghĩ tới hắn càn rỡ dáng vẻ có cỡ nào trắng trợn không kiêng dè. Đây là một cái điển hình hai mặt người. Trên đài là người, dưới đài là quỷ. Vị này người không ra người. Quỷ không ra quỷ Giản giáo sư đứng ở trên ghế bị cáo. Rất nghiêm túc đang tiếp thu nguyên cáo luật sư hỏi dò. Vị luật sư này Đường Sương cũng nhận thức. Chính là cho tới nay cho Từ Kiều Kiều cung cấp pháp luật viện trợ vị kia. Rất có trách nhiệm tâm cùng tinh thần trọng nghĩa. Ở một hệ liệt nêu câu hỏi dưới, Giản Tư Minh có chút mệt mỏi ứng phó. Trả lời lời nói bắt đầu xuất hiện tự tướng chỗ mâu thuẫn. Hắn luật sư thấy thế, lập tức đánh gãy hỏi dò, hướng quan tòa đưa ra phản đối. Cho rằng nguyên cáo luật sư hỏi vấn đề cùng bản án không quan hệ. Quan tòa rất dứt khoát bác bỏ hắn thỉnh cầu. Tiếp tục xin nguyên cáo luật sư nêu câu hỏi. Giản Tư Minh đã bắt đầu đổ mồ hôi. Ở chứng cứ bị lấy ra nghi vấn hắn lúc. Đại mùa đông bên trong. Hắn mồ hôi như mưa dưới. Ngồi ở Đường Sương hàng trước người bắt đầu châu đầu ghé tai khe khẽ bàn luận. Bất cẩn là Giản Tư Minh lần này triệt để ngã xuống. Hắn luật sư ở những chứng cớ này trước mặt, đã bó tay toàn tập, chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Đến phía sau, cơ bản rất ít nói chuyện, tất cả đều là nguyên cáo luật sư ở nêu câu hỏi Giản Tư Minh. Đát làm quan tòa gõ xuống pháp truy chuẩn bị tuyên bố kết quả lúc. Ngồi ở một bên thân nhỏ căng thẳng Đường Quả Nhi bị sợ hãi đến run lên. Hiện trường bầu không khí quá nghiêm túc, quá sốt sắng, Đường Quả Nhi theo ngồi xuống bắt đầu, liền chịu đến bầu không khí cảm hóa, không nói tiếng nào, vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm trên đài, toàn bộ hành trình bị dọa dẫm. Đường Sương sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cho nàng an ủi, bé vung lên khuôn mặt nhỏ bé hướng hắn xấu hổ ha ha ha cười. Đường Sương nhìn trên đầu nàng đỏ thẫm nơ con bướm, càng xem càng đẹp đẽ. Tòa án mặc dù là nghiêm túc địa phương, thế nhưng không có nói không cho phép đeo đỏ thẫm nơ con bướm. Sở dĩ Đường Sương để Đường Quả Nhi vẫn mang, ngày hôm nay như thế vui mừng tháng ngày, đương nhiên phải có màu đỏ thẫm tô điểm. Hắn tin tưởng từ kiều kiều hận không thể thả pháo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.